kẻ này cũng có lúc phải cầu cạnh nàng. Nhìn vẻ mặt của Lam Kiều, Lâm Phong lắc đầu. Lam Kiều này còn muốn hắn phải thế nào nữa? Vân Phi Dương nhìn hai người, im lặng một lúc rồi lập tức nở nụ cười. Thật thú vị, hóa ra nữ tử đế quốc Long Sơn này đúng là có vài phần ái mộ Lâm Phong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, tu luyện trên không giữa không trung, đám hắc phong ưng bay lượn ngược chiều gió, gào thét đi trước, dòng khí mạnh mẽ quất vào trên người mọi người, phát ra những tiếng phần phật. Ba người Lâm Phong, Vân Phi Dương và Lam Kiều cưỡi trên mình mãnh thú cùng kỳ. Lam Kiều ngồi ở giữa đôi cánh, mà Vân Phi Dương thì ngồi ở sau lưng cùng kỳ, duy chỉ có Lâm Phong là đứng. Trải tầm mắt xuống phía dưới, nhìn những đám mây lướt vội qua cùng những tòa thành trì hay những con đường lớn bên dưới, hoặc là những dạng núi rừng già, trong lòng hắn có vài phần cảm thán. Cuối cùng cũng đã ra khỏi Tuyết Nguyệt, tuy chỉ là tạm thời, nhưng Lâm Phong vẫn khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Tới đại lục Cửu Tiêu này, hắn đã quyết chí phải leo lên võ đạo, lăng vân thiên hạ. Khi còn ở Tuyết Nguyệt, hắn luôn ngóng trông, không biết bên ngoài đại lục sẽ là như thế nào. Hắn vẫn khát khao rằng một ngày nào đó, khi thực lực của hắn đủ mạnh, sẽ mang theo người hắn yêu thương đi khắp đại lục, bước qua ngàn dặm non sông kia, tới đế quốc Long Sơn, sau đó tham gia đại hội tuyết vực. Đây chỉ là bước đầu tiên chứ không phải kết thúc. Mà từ khi hắn bước ra khỏi Tuyết Nguyệt, mục tiêu của hắn không phải là Tuyết Nguyệt, cũng chẳng phải đế quốc Long Sơn, thậm chí không phải là tuyết vực, mà là phương xa vô tận kia, là toàn bộ đại lục mênh mông này. Người tiền kiếp đều có người thành hiệp giả, có giấc mơ đạt được thực lực hùng mạnh, hiện giờ hắn có năng lực theo đuổi, sao lại không thăm dò một phen, theo đuổi một phen, tới đỉnh cao võ đạo mà người ta đồn thổi, có thể hủy diệt trời đất, đốt núi nấu biển. Đó rốt cuộc là loại thần thông thủ đoạn như thế nào? Sẽ có một ngày Lâm Phong hắn sẽ đạt tới cảnh giới đó. Giống như trước kia hắn khát vọng có thể đạp bước lên không trung mà bay lượn, hiện giờ hắn đã có thể đứng trên đám mây rồi. Lâm Phong còn đang suy nghĩ về cực hạn của võ đạo sẽ hùng mạnh như thế nào, có thể đâm thủng bầu trời, giết chết thần ma muôn đời được hay không. Lam Kiều ngẩng đầu, liếc Lâm Phong đang đứng ở đó một cái. Bóng lưng trông không rắn chắc mà trông có vẻ gầy yếu kia mang theo vài phần hiu quạnh, lại như thanh kiếm đứng thẳng tắp. Bóng lưng sừng sững đó sẽ không gấp khúc, chỉ liếc bóng lưng đó một cái thôi là dường như có thể đọc hiểu được ý chí của Lâm Phong kiên cường như thế nào. Lâm Phong, tầm mắt của hắn không biết nhìn ra xa tới đâu. Lam Kiều thì thào tự nói với mình, cô cùng từng Lâm Phong ở chung một đoạn thời gian, có khi Lâm Phong bất cần đời, có khi hắn lại lạnh lùng bá đạo, thậm chí có vài phần cố chấp. Chỉ cần là thứ hắn định làm thì hắn sẽ làm cho bằng được, bất kể hậu quả, bất luận thiện ác, thậm chí nếu giận dữ lên là có thể máu chảy thành sông. Nhưng ở trên người tên sát thần này, ai có thể cảm nhận được sự cô đơn và nỗi bi thương từ tận đáy lòng hắn đây? Khi vừa tới thế giới này, thứ hắn phải đối mặt đầu tiên chính là huynh đệ tương tàn, con của bá phụ cùng thúc phụ của mình lại muốn lấy mạng hắn, sau đó bị gia tộc đuổi đi. Ngay lúc đó ngoài Lâm Hải ra, Lâm Phong hoàn toàn không có người thân nào khác nữa. Thế giới này dường như chỉ có một mình hắn, tất cả hắn đều phải tự dựa vào bản thân. Hắn không giết người, người lại muốn giết hắn. Không lão và bắc lão khiến hắn cảm thụ được sự che chở của bề trên. Mặc dù không lão không nói được mấy câu với hắn, nhưng hắn vẫn luôn quý trọng phần tình cảm này. Nhưng kết cục thì sao chứ? Toàn bộ Vân Hải Tông bị diệt, không lão vì bảo vệ hắn mà chết. Bắc lão rõ ràng đã chạy thoát được nhưng lại quay về, lấy thân Tuấn Tông. Tất cả đã gieo xuống một hạt mầm lạnh lùng sát phạt ở trong lòng hắn. Mãi đến khi Yên Vũ Bình Sinh dùng sát phạt nhen nhóm hắn, hắn đã hoàn toàn buông lòng tâm mình, làm theo ý mình, tất cả đều theo bản tâm. Dù có bị người phỉ nhổ, dù có bị vạn người căm hận, hắn cũng không quan tâm. Người hắn để ý chỉ có một đám người không hề nhiều. Vì người mà hắn quan tâm, có giết chóc vạn lần hắn cũng không tiếc. phải tăng tốc để sớm đến đế quốc Long Sơn thôi. Mọi người chú ý, một giọng nói phiêu đãng trong hư không, truyền vào tai mọi người, là giọng nói của Nhược Lam Sơn. Hắn ta vừa nói xong, tốc độ đám Hắc Phong ưng đột nhiên trở nên nhanh hơn rất nhiều, dòng khí cũng mạnh hơn hẳn, không ngừng đập vào đám người, khiến cho mặt cũng đau nhức. Tốc độ của cùng kỳ cũng nhanh hơn, giống với đám Hắc Phong ưng kia. Lâm Phong đứng trên cùng kỳ vẫn ngắm nhìn phương xa như trước, thần sắc không có chút dao động nào, để mặc cho kình phong đập vào người mà khuôn mặt chẳng hề thay đổi, chỉ có quần áo trên người hắn là bay phần phật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kình phong xé thành mảnh nhỏ. Nhược Lam Sơn ngồi trên Hắc Phong ưng đi ở phía sau cùng, nhìn đám người trên Hắc Phong ưng phía trước, ánh mắt lóe ra không chừng. Những kẻ này có rất nhiều người phải dùng lực lượng chân nguyên để giảm bớt áp lực tới từ kình phong kéo đến. Cũng có người ra sức né tránh những trận gió kia. Chỉ có ít người là vẫn duy trì động tác lúc đầu, đứng thẳng ở nơi đó, để mặc cho gió mạnh ùa đến. Trong số đó có Lâm Phong. Trận gió cuồng bá phả vào mặt, vào người, mạnh đến nỗi như muốn xé rách da thịt của hắn ra. Lúc này tốc độ của cùng kỳ rất là nhanh, càng lúc càng nhanh. Gió ngược chiều cũng càng lúc càng mạnh. Khi tốc độ của ngươi đến tận cùng, gió sẽ như lưỡi dao. Nếu lúc chiến đấu ngắn ngủi bình thường thì còn không nhận ra, mà lúc này lại là phi hành trong một khoảng thời gian dài, sẽ cảm nhận được sự khủng bố của gió một cách rõ ràng. Lâm Phong nhắm mắt lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngay ngắn như một bức tượng Phật, bất động như núi, để mặc cho cuồng phong ào vào người. Ở trong đầu Lâm Phong, một bức tượng Phật ma xuất hiện ở đó, như mãi mãi vĩnh hằng, là Phật, là ma. Trong thân thể của Lâm Phong, một dòng khí hùng mạnh không tự chủ được mà quay vòng lên. Cuồng phong mạnh mẽ thổi quất vào người kia chẳng những không thể cắt được da thịt của Lâm Phong mà thậm chí như là đang rèn luyện thân thể cho hắn, thiên truy bách luyện. Một dòng khí mãnh liệt thổi qua, vang lên một tiếng nho nhỏ. Mọi người chỉ thấy quần áo trên người Lâm Phong trực tiếp rách ra, bay theo cơn gió trôi về phía sau, bay tới nơi xa. Lâm Phong mình trần ngồi đó ở trong tầm mắt của mọi người. Bọn họ có thể nhìn thấy một dòng sức mạnh đang chảy ra từng tấc da thịt của Lâm Phong, như thể là chu thiên tuần hoàn, cực kỳ thần kỳ. Ồ, rất nhiều người cũng chú ý tới cảnh tượng này, đồng tử không khỏi co rụt lại. Đây là chuyện gì vậy? Trong lúc này mà Lâm Phong lại đang tu luyện ư? Đường cong lưu động bên ngoài người Lâm Phong rõ ràng là một luồng sức mạnh hùng mạnh, hơn nữa không phải chân nguyên lực. Ngoài chân nguyên lực, Lâm Phong còn tu luyện một loại sức mạnh khác. Nhược Lam Sơn cũng nhìn Lâm Phong, đôi mắt lóe lên. Lực lượng lưu động trên người Lâm Phong này rất mạnh. Điều càng khiến Nhược Lam Sơn bội phục là ngộ tính và định lực của Lâm Phong. Trong tình huống như này mà hắn vẫn có thể tu luyện được. Phía sau cùng kỳ, trên lưng một con Hắc Phong ưng, một người đứng thẳng ở đó, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, mà tay hắn thì đặt ở bên hông, ở đó là một thanh kiếm, tay hắn đang nắm lấy vỏ kiếm, dường như kiếm của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể được rút ra, giết người. Người này có vẻ thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, cả người mang theo một cổ anh khí. Đúng là kiếm tu xếp hạng cuối trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, Vũ Kiếm. Giờ phút này, đôi mắt sắc bén như kiếm kia đang nhìn chằm chằm lưng của Lâm Phong. Tuy nhiên đúng lúc này, Vũ Kiếm phát hiện Vân Phi Dương cùng ngồi trên lưng cùng kỳ kia hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, miệng thì lại khẽ mỉm cười, khiến Vũ Kiếm cứng đờ mắt lại. Vân Phi Dương dù mỉm cười ấy, nhưng dường như là đã hoàn toàn nhìn thấy lòng dạ hắn. Vũ Kiếm nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng vẫn cười mà nhìn hắn, ánh mắt kia chưa từng rời khỏi dù chỉ một khắc. Vũ Kiếm, Vũ Cầm cũng ngồi trên lưng con Hắc Phong ưng cùng Vũ Kiếm hô một tiếng. Lúc này Vũ Kiếm mới bỏ bàn tay ra khỏi thanh kiếm kia, lập tức chậm rãi xoay người rồi ngồi xuống, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà Vân Phi Dương cũng cúi đầu xuống. Dường như là chẳng có chuyện gì cả. Cảnh tượng này thậm chí còn chẳng khiến cho những người khác chú ý. Ánh mắt bọn họ vẫn dán chặt lên người Lâm Phong. nhưng cảnh tượng vô tình phát sinh này lại chẳng tránh khỏi ánh mắt của Nhược Lam Sơn. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một nụ cười như có như không. Đối với ân oán giữa các thiên tài tuyết nguyệt này, hắn ta đương nhiên là biết một chút. Vũ gia và Lâm Phong có mối thù sâu đậm, bên nào cũng muốn đối phương chết. Vừa rồi Vũ Kiếm không thể nghi ngờ là muốn ra tay đánh lén Lâm Phong trong lúc Lâm Phong đang ngộ đạo, nhưng Vân Phi Dương kia lại dường như hữu ý vô tình giúp Lâm Phong. Nhưng dù không có Vân Phi Dương, nếu Vũ Kiếm dám hạ sát thủ Lâm Phong, có thể được không? Điểm này không người biết đến, nhưng ít ra ở trong mắt Nhược Lam Sơn thì không đơn giản như vậy. Nếu Lâm Phong dễ bị đánh lén như thế, hắn sẽ không dám tu luyện ngay lúc này như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, Đế quốc Long Sơn cùng Kỳ và đám Hắc Phong. Ưng bay nhanh như tên bắn giữa không trung. Ba ngày sau, đoàn người đã vượt qua không biết bao nhiêu thành trì. Bọn họ chỉ biết là hiện giờ bọn họ đã ra khỏi Tuyết Nguyệt. Nhìn xuống phía dưới, những tòa kiến trúc được xây dựng còn hùng vĩ và đồ sộ hơn cả Tuyết Nguyệt, mà đại đa số đều thuần một màu trắng, hệt như màu tuyết vậy. Từng tòa thành lũy màu trắng, dù chỉ tùy ý quét mắt qua một lượt là cũng có thể cảm nhận được vẻ to lớn tráng lệ rồi. Thành Thiên Long, tới rồi. Lần này, trên lưng một con Hắc Phong. Nhược Lam Sơn mở miệng nói, làm cho đám người bên cạnh đều nhìn xuống dưới với ánh mắt tỏa sáng. Thành Thiên Long, hoàng thành của đế quốc Long Sơn, thảo nào lại hùng vĩ mênh mông như thế. Trong ánh mắt của bọn họ, có kẻ kích động, cũng có kẻ trong sự kích động lại có vẻ khẩn trương như có như không. Bọn họ bước ra từ Tuyết Nguyệt đến đế quốc, hoàng thành của mẫu quốc đế quốc Long Sơn, Thành Thiên Long. Chúng ta chuẩn bị xuống thôi. Nhược Lam Sơn lại nói. Mọi người gật đầu. Chỉ có Lâm Phong vẫn nhắm chặt mắt như trước, đưa mình vào trong một thế giới khác. Tất cả mọi chuyện xung quanh dường như là không nghe thấy. Lam Kiều đứng dậy, đi đến cạnh Lâm Phong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Tên này rõ ràng là không còn tu luyện nữa, vì sao còn chưa tỉnh lại? Dương miệng, Lam Kiều định nói gì đó, nhưng lúc này một cỗ nhuệ khí truyền đến, lời nàng định nói liền lập tức nuốt lại. Rồi ngay sau đó nàng thấy Lâm Phong mở mắt ra, sáng ngời rực rỡ, trong đó lại ẩn chứa sự sắc bén. Nhuệ khí mà Lam Kiều vừa cảm nhận được chính là phóng ra từ trong con mắt của Lâm Phong. Đế quốc Long Sơn, liếc qua thành trì bên dưới một cái, trong ánh mắt sắc bén của Lâm Phong như tỏa ra một cỗ hào hùng. Tới thế giới này được vài năm, giờ hắn cuối cùng đã bước được bước đầu tiên ra khỏi Tuyết Nguyệt, tới đại lục. Xuống thôi. Một tiếng vang lên, Nhược Lam Sơn vừa dứt lời, đám Hắc Phong ưng kia lập tức trao lệnh, hạ xuống thành trì bên dưới. Lâm Phong dùng ý nghĩa, mãnh thú cùng kỳ cũng lập tức lượn xuống thành trì bên dưới. Chốc lát sau, đoàn người đã đáp xuống mặt đất, hơn nữa là một khu vực khá rộng lớn, dường như là một nơi diễn võ tu luyện rộng rãi, trống trải. Thi thoảng lại có vài người đi tới đi lui, rất tò mò nhìn nhóm người xa lạ giáng xuống từ trên trời kia. Hoan nghênh các vị đến Hoàng Thành, Thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn. Nhược Lam Sơn quay đầu lại nhìn mọi người rồi mỉm cười và nói. Mặc dù dùng thân phận sứ thần của đế quốc đi sứ Thiên Phong và Tuyết Nguyệt, nhưng đó dù sao cũng chẳng phải địa bàn của mình, ông ta ít nhiều có phần dè dặt. Hiện giờ trở lại Thành Thiên Long, hắn ta mới cảm giác như tảng đá trong lòng đã biến mất, thực thoải mái. Chuyện tiếp theo sẽ chẳng cần ông ta quan tâm nhiều. Lâm Phong quan sát xung quanh, lúc này nơi bọn họ đứng là một diễn võ trường rộng lớn mênh mông, mà ở phía bắc của diễn võ trường là một cổng vòm thật lớn, trên đó có khắc vài chữ to, Long Hiền Cư. Để ta giới thiệu cho các vị một phen, đến Thành Thiên Long rồi, kế tiếp các vị cần phải ở lại Long Hiền Cư mấy ngày. Ta đã báo cho phía nước Thiên Phong, bảo họ phái 10 vị thiên tài của bọn họ xuất chiến đại hội tuyết vực. Khi bọn họ đến sẽ cùng 16 đệ tử thiên tài các ngươi cùng đế quốc Long Sơn ta tới tham gia đại hội tuyết vực. Nhược Lam Sơn chậm rãi nói, đại hội tuyết vực này, 4 đế quốc, mỗi một đế quốc sẽ tuyển chọn ra 36 thiên tài. thế lực mà đế quốc Long Sơn đại diện, nước Tuyết Nguyệt và Thiên Phong mỗi nước đều có 10 danh ngạch, mà đế quốc Long Sơn thì còn 16 danh ngạch. Tất cả mọi người đều gật đầu, cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ quái. Dù sao thì thực lực của thiên tài đế quốc Long Sơn mạnh hơn Tuyết Nguyệt và Thiên Phong là chuyện bình thường. Đế quốc trung quy vẫn là đế quốc, cho dù là tài nguyên tu luyện hay số lượng cường giả, mạnh hơn nước phụ thuộc là chuyện quá bình thường. Trong Long Hiền Cư có không ít chỗ ở cùng nơi để tu luyện, nếu các ngươi muốn thì có thể thoải mái tìm kiếm nơi mình thích, nơi đây vốn chuẩn bị cho các ngươi. Long Hiền Cư chính là dịch quán. Người của đế quốc Long Sơn dùng nơi đây để chiêu đãi người Tuyết Nguyệt bọn họ cùng người của nước Thiên Phong. Đế quốc quả nhiên là đế quốc. Lâm Phong hơi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên vệt sáng. Người của đế quốc Long Sơn giá Lâm Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt khiến hoàng tử tự mình tiếp đón, trực tiếp bố trí cho người của đế quốc Long Sơn ở trong hoàng cung, cực kỳ cung kính và khách khí, dùng nghi lễ tối cao để tiếp đãi. Mà bọn họ đến đế quốc Long Sơn hiển nhiên là không có được loại đãi ngộ đó. Người của đế quốc Long Sơn đã chuẩn bị xong dịch quán cho bọn họ ở lại chứ không dùng hoàng cung để đón tiếp. Nhưng chênh lệch giữa đế quốc Long Sơn và Tuyết Nguyệt vẫn còn ở đó. Một là đế quốc tông chủ, một chỉ là nước phụ thuộc. Mọi người đương nhiên là cũng không dám ý kiến ý cỏ gì, chỉ gật đầu mà thôi. Người tu luyện võ đạo cũng không quá để ý tới chỗ ở, chỉ coi trọng vấn đề trình độ mà thôi. Sự coi trọng của bọn họ về vấn đề mặt mũi còn hơn xa nơi ở rất nhiều. Được rồi, các vị đi đường cũng vất vả, hãy nghỉ ngơi trước đi. Ta không quấy rầy thêm nữa. Nếu các vị có chuyện thì có thể thông qua người của Long Hiền Cư tìm ta. Ngoài ra ta còn có một điều muốn báo cho các vị biết. Nếu các vị đã tới đế quốc Long Sơn ta, hơn nữa còn được xác định là nhân tuyển cho đại hội tuyết vực, ta không hy vọng giữa các vị xuất hiện tình huống tử vong gì. Tranh đấu thì được, nhưng hoàn toàn không cho phép đấu sinh tử. Nhược Lam Sơn nói xong, dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua đám người một vòng, nhất là khi dừng lại trên người Vũ Kiếm. Khi còn ở trên không trung, Vũ Kiếm đã muốn ra tay với Lâm Phong, mà hiện giờ tới đế quốc Long Sơn, trong những người này có không ít kẻ muốn lấy mạng Lâm Phong. Nếu không giới hạn, bọn họ mà ở chung một chỗ thì bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát chiến đấu mất. Mọi người đều gật đầu, miệng lẩm bẩm. Cuối cùng Nhược Lam Sơn và mọi người chắp tay chào, Nhược Lam Sơn liền cáo từ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lại quay sang nhìn tới phương xa. Tới đế quốc rồi đương nhiên phải đi dạo một lần chứ. Những người này hoặc đi vào dịch quán, hoặc đi tới đường phố trong đế quốc Long Sơn ngoài dịch quán kia. Lam Kiều tới trước mặt Lâm Phong, nhìn Lâm Phong như đang đợi hắn mở miệng. Lâm Phong nhìn động tác của Lam Kiều, cười lắc đầu, hỏi, đi chọn một gian phòng để ở đã. Sau đó cô hãy dẫn ta đi tham quan hoàng thành của đế quốc Long Sơn này. Ngươi đang ra lệnh cho ta hả? Lam Kiều trừng mắt nhìn Lâm Phong, hai tay khoanh trước ngực, mang theo vài phần mị hoặc. Lâm Phong nhìn Lam Kiều một lát, rồi xoay người đi vào trong dịch quán, mà cùng Kỳ Thì yên lặng đi theo sau hắn. Lam Kiều ngẩn ra, tức giận đến dậm chân. Tên khốn này, nhưng cô ta vẫn đi theo hắn. Trong dịch quán cũng thuần một màu trắng, sạch sẽ gọn gàng, chỉ liếc mắt một cái là khiến người ta cảm thấy thoải mái sảng khoái. Nhìn từ bên ngoài đây là một tòa thành lũy, mà nhìn bên trong lại là những đình viện. Từ hành lang hình rồng ở trung tâm không ngừng đi tới phía trước là có thể thưởng thức những tòa đình viện xinh đẹp cách nhau bên hồ nước. Đương nhiên xuyên qua những cánh cửa đình viện là có thể nhìn thấy một góc ở trong. Dường như mỗi một tòa đình viện này đều được xây dựng với phong cách khác nhau, có nét đặc sắc riêng. Ta hãy ở lại chỗ này đi. Lâm Phong chỉ vào một tòa đình viện rồi lập tức bước vào trong đó. Chỉ là tạm cư trú vài ngày, có thể ở là được. Mà tòa đình viện này với Lâm Phong mà nói là đã vô cùng xa hoa rồi. Lâm Phong để Cùng Kỳ ở lại trong đình viện rồi cùng Lam Kiều đi ra ngoài. Cùng Kỳ chính là mãnh thú thượng cổ, dẫn ra ngoài sẽ khiến người ta chú ý, có khi cũng sẽ chọc đến không ít phiền toái. Thành Thiên Long, hoàng thành của đế quốc Long Sơn, rộng lớn mênh mông hơn hoàng thành của Tuyết Nguyệt rất nhiều. Người đi đường đều thích khoác trường bào, trông rất là nhanh nhẹn, mà người của đế quốc Long Sơn dường như rất thích màu trắng. Ngươi muốn đi đâu? Lam Kiều hỏi Lâm Phong một câu. Lâm Phong lập tức trả lời, ta vốn không biết thành Thiên Long này có nơi nào để đi, cô hỏi ta cũng như hỏi không vậy. Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi tới một chỗ, khiến ngươi gặp vài vị thanh niên tài tuấn xuất sắc của thành Thiên Long. Có khi còn có thể gặp được vài nữ tử xinh đẹp à nha. Lam Kiều cười thần bí khiến Lâm Phong hơi nghi ngờ, nói, nơi nào? Đệ nhất tử lâu của thành Thiên Long, đường ra Thiên Hành Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, rượu của đệ nhất tử lâu đường ra Thiên Hành Cung. Trong mắt Lâm Phong lộ ra mấy phần tò mò, quán rượu lại gọi là Thiên Hành Cung, thật là khí phách vô cùng. Sau khi ngươi tới đó thì sẽ biết vì sao nó được gọi là Thiên Hành Cung. Lam Kiều cười mà không nói, dẫn Lâm Phong theo đường lớn mà đi. Sau khoảng nửa giờ, hai người liền tới một tòa cung điện màu trắng. Cung điện màu trắng này có 9 tầng, tầng trên nhỏ hơn tầng dưới tạo thành hình tháp. Đương nhiên, một tầng dưới cùng thì diện tích cũng đến vài dặm, khí thế mạnh mẽ. Mà bên mái hiên tầng 9 có khắc 3 chữ to, Thiên Hành Cung. Đúng là một tòa cung điện. Lâm Phong thấp giọng nói, tòa cung điện to lớn trước mắt này, hai chữ quán rượu sao có thể nói rõ được. Đường gia thân là thế gia số 1 của đế quốc Long Sơn, mà Thiên Hành Cung là một trong các tiêu chí của đường gia. Sao có thể không uy nghiêm to lớn? Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, hạn chế thấp nhất để bước vào tòa hành cung này cũng phải đạt linh vũ cảnh tầng 5 trở lên. Hơn nữa, số tuổi phải dưới 30, nếu không, trừ người của đường gia, những người khác không thể bước vào Thiên Hành Cung nửa bước. Lam Kiều cười nói, làm cho Lâm Phong khiếp sợ. Đường gia, thế gia số 1 đế quốc Long Sơn, e rằng thực lực mạnh hơn rất nhiều so với Vũ gia, Nguyệt gia trong nước Tuyết Nguyệt. Chỉ thành lập một quán rượu mà chỉ có linh vũ cảnh tầng 5 trở nên mới có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, rượu trong quán rượu này đều có giá trên trời. Dù trong tầng thứ nhất thì người bình thường cũng không thể uống nổi. Lam Kiều lại nũng nịu cười nói, làm cho Lâm Phong càng muốn kiến thức một phen. Rượu của đường gia này rốt cuộc có gì kỳ lạ? Đi thôi, chúng ta vào đi. Lâm Phong thấp giọng nói rồi nhấc chân tiến vào trong Thiên Hành Cung. Thấy động tác của Lâm Phong, Lam Kiều lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô ta cũng theo Lâm Phong vào trong Thiên Hành Cung. Tầng 1 của Thiên Hành Cung vô cùng rộng rãi, rất lớn. Hơn nữa, mỗi một bàn bên trong đều có người ngồi, tất cả đều rất trẻ tuổi. Nhưng bên trong đặc biệt yên tĩnh, mọi người nói chuyện rất nhỏ, giống như là sợ quấy rầy người khác, lại giống như là chuyên tâm phẩm rượu. Lâm Phong liếc nhìn mọi người một cái. Quả nhiên người trong tầng 1 này đều có tu vi không kém. Ngươi đừng nhìn một đám đều ra vẻ đạo mạo, giả bộ văn nhã thế nào. Thực ra, bọn chúng chỉ học đòi văn vẻ mà thôi, ngụy trang chính mình mà thôi. Lâm Phong cười khanh khách nhìn Lâm Phong nói, âm thanh không chút che đậy. Nhất thời, Lâm Phong liền cảm thấy vô số ánh mắt rơi lên người mình, tất cả đều lộ vẻ bất thiện. Lâm Phong trợn mắt nhìn Lam Kiều một cái. Cô nàng này chỉ sợ thiên hà không loạn à. Cái con này thật vô lễ. Có người quát lớn, trong quán rượu đã có mấy người đứng lên, ánh mắt bất thiện. Nhìn thấy chưa, bọn chúng chỉ chút độ lượng như vậy đó. Lam Kiều không chút để ý cười nói. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy có người đi về phía này, trên người Lâm Phong phát ra khí thế như có như không. Trong khoảnh khắc đó, những người này đều cứng ngắc. Sau đó, tất cả đều buồn bực cúi đầu trở lại chỗ cũ, mà những kẻ còn ngẩng đầu tức giận kia đều cúi thấp đầu, bắt đầu phẩm rượu, không để ý chuyện người khác. Thực lực tạo ra uy hiếp mạnh hơn lời nói nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi lên tầng 6 đi. Lam Kiều kéo tay Lâm Phong đi về phía chân cầu thang. Mọi người nghe lời của cô ta liền thầm kinh hãi, tầng thứ 6. Nơi đó chỉ có tu vi trên huyền vũ cảnh mới có thể bước vào. Lấy tuổi của Lâm Phong cùng Lam Kiều, nếu tu vi đạt tới huyền vũ cảnh thì thật vô cùng không tệ. Khó trách con ả kia lại lới lối như thế. Lâm Phong theo Lam Kiều không ngừng leo lên Thiên Hành Cung. lên mỗi một tầng thì hắn cảm thấy bên trong có khí tức càng mạnh. Đúng như lời của Lam Kiều, mỗi một tầng trong Thiên Hành Cung đều có hạn chế về thực lực. Tầng thứ 6 chỉ có người đạt cảnh giới huyền vũ cảnh mới vào được. Mà tầng thứ 7 thì người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 mới có thể vào. Tầng thứ 8, huyền vũ cảnh tầng 3. Về phần tầng cao nhất, bước vào trong đó thì cần có tu vi thấp nhất là huyền vũ cảnh tầng 4. Thanh niên 30 tuổi trở xuống, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4 đã vô cùng khó được rồi. Huống chi, người chân chính tới Thiên Hành Cung này thì không thể nào đều là 30. Có rất nhiều người chỉ mới khoảng chừng 20, nếu với số tuổi này mà có thể bước vào tầng thứ 9 trong Thiên Hành Cung thì cực kỳ đáng sợ. Dù ở Thiên Long Thành cũng được coi là thanh niên tài tuấn vô cùng ưu tú. Đến tầng thứ 6 trong Thiên Hành Cung, người ở đây đã ít hơn nhiều. Bên trong phòng rộng rãi chỉ có 7-8 bàn là có người ngồi, không ai nói chuyện, đặc biệt yên lặng. Lâm Phong, chúng ta ở đây phẩm một chén rượu trước đi, thế nào? Lam Kiều nhìn Lâm Phong cười nói. Lâm Phong gật đầu, cũng đã tới tầng thứ 6 rồi nhưng mà hắn còn chưa uống được giọt rượu nào của quán rượu số 1 Thiên Long Thành, sao có thể không thưởng thức một phen? Hai người ngồi trước một cái bàn bằng gỗ thanh đàn cổ xưa, ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn điêu long họa phượng, chính giữa lõm xuống, không biết là dùng để mần chi. Lâm Phong, ngươi để một viên nguyên thạch thượng phẩm ở chỗ này. Lam Kiều chỉ vào chỗ lõm nói với Lâm Phong. Lâm Phong cả kinh, bỏ một viên nguyên thạch thượng phẩm. Dù nghi ngờ nhưng Lâm Phong vẫn lấy ra một viên nguyên thạch thượng phẩm rồi đặt vào trong chỗ lõm trên mặt bàn. Cạch, cạch, một tiếng vang nhẹ truyền ra. Trong nháy mắt khi đặt viên nguyên thạch vào trong chỗ lõm kia thì nó liền chui xuống dưới. Lâm Phong nheo mắt, ám cách, vậy mà nơi này là có một hộc ngầm. Rất nhanh, lại có một giọng nói truyền tới. Phía dưới hộc ngầm được đẩy lên, lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Nhưng mà nguyên thạch trong chỗ lõm đã không thấy mà chỉ có thêm một bình rượu nhỏ. Ồ, Lâm Phong hơi kinh ngạc. Cái ám cách này thật thần kỳ. Nguyên thạch hắn bỏ vào trong đó lại trực tiếp bị đổi thành rượu rồi. Rượu trong tầng thứ 6 này, một viên nguyên thạch thượng phẩm đổi được một bình nhỏ. Ngươi nếm thử đi. Lam Kiều rót một chén nhỏ cho Lâm Phong. Sau đó cô ta cũng rót cho mình một chén rồi nâng lên nói với Lâm Phong. Mang theo vài phần tò mò, Lâm Phong cũng muốn thử xem rượu được đổi bằng một viên nguyên thạch thượng phẩm này có mùi vị thế nào. Nâng chén ngọc lên miệng ngửi ngửi, Lâm Phong cũng không thấy mùi vị đặc biệt gì. Sau đó hắn liền đổ cả chén vào trong miệng, một hơi uống sạch. Rượu vào trong bụng, Lâm Phong mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, hắn cảm thấy ngũ tạng sôi trào. Lam Kiều cười khanh khách nhìn Lâm Phong, nói, lần đầu tiên ta thấy có người uống một hơi hết rượu phần nguyên vào bụng, ngốc quá.